Chương 13. New York. Bà ngoại biết mẹ có thai và đang gặp rắc rối. Nhớ lại những ngày ấy, mẹ biết. Tất cả những gì bà làm là ngồi bên cửa ra vào của cửa hàng cả ngày, nhặt rau và bảo vệ hai đứa con gái của mình. Đi đi và mẹ, con nhỏ mà, xung quanh thì chỗ nào cũng có đàn ông và bà biết điều đó. Bà chưa bao giờ nói một lời về chủ đề đó. Mà Mê không phải là một người phụ nữ hay nói, bà trầm lặng và đầy cảnh giác. Còn biết đấy, bà bị bại liệt và thường quấn một chiếc khăn quanh cổ tay trái để giấu bàn tay bị liệt của mình mỗi khi đi ra ngoài. Một mắt của bà gần như bị mù và thỉnh thoảng bà bị ngất, nhưng bà không phải là người có vấn đề về đầu óc. Bà quan sát thấy mẹ suốt ngày cứ lủi thủi ở cửa hàng và thế là mùa hè nào bà cũng gửi mẹ đến New York ở với gia đình đằng ngoại một thời gian. Vé tàu một chiều chỉ tốn 19 đô la. Mà mẹ có 5 chị em gái, một em trai và mẹ đẻ sống sung túc ở New York. Laura, bác của mẹ và ông chồng Paul Shipman sở hữu mấy tòa nhà chung cư ở khu Bronx và khu Harlem. Cậu Hào của mẹ có một cửa hàng bán các món ăn ngon của người Do Thái ở Brooklyn. Dì Bernadette thì kết hôn với một nhà buôn da lông thú, còn bác Mary mở cả một nhà máy thuộc da. Giờ đây, họ là một gia đình khá kỳ cục. Họ giữ kín những tâm tư của mình, chôn vùi nó trong con người họ cho đến khi chúng căng lên và bùng nổ như một quả bóng nước khi còn bóp vỡ. Mẹ có hai người dì, Bernadette và Rhonda. Hai bà không nói chuyện với nhau trong suốt 15 năm trời. Mẹ không biết tại sao, đó là một bí mật lớn và không nên hỏi. Mẹ chẳng bao giờ hỏi. Các bác, các dì của mẹ không bao giờ muốn bận tâm đến mẹ nhiều. Mẹ là con gái của người chị em nghèo khó, tàn tật của họ. Mẹ là người chị em họ khốn khổ từ miền Nam đến chơi. Gia đình bên ngoại gọi mẹ là dân mới nhập cư bằng tiếng Do Thái. Bởi vì ở bên họ ngoại, gia đình mẹ là những người đến Mỹ sau cùng và không phải là những người đã được Mỹ hóa. Nhưng mẹ vẫn thích đến thăm họ bởi vì New York là một điều gây kinh ngạc đối với mẹ. Thêm vào đó, mọi người ở đó dường như quá bận, không còn thì giờ để quan tâm người khác thuộc chủng tộc và tôn giáo nào. Mẹ thích New York. Mẹ chưa bao giờ thấy ở đâu, mọi người cứ hối hả bận rộn như ở đó. Mẹ tự hỏi họ phải đi đâu mà cứ hối hả như thế. Nhưng mẹ muốn được hối hả bận rộn như họ và muốn làm những gì cần phải làm ngay khi mẹ có thể. Thỉnh thoảng mẹ ra ngoài đi bộ trên đường để mẹ có thể hối hả di chuyển cùng đám đông. Mẹ chẳng có nơi nào để đi, mẹ cứ đi như người điên vậy, đi hối hả cùng đám đông. Khi đến New York, mẹ thường ở với bà ngoại của mẹ hoặc với bác Mary hoặc bác Laura. Bác Laura là chị cả và là người giàu nhất trong số các chị em gái của bà ngoại con, một người phụ nữ tỉ mỉ và cầu kỳ trong cách ăn mặc. Bà thường mang găng tay trắng và mặc những bộ váy sọc sỡ, rất đẹp. Bác Laura của mẹ sống trong một căn hộ rộng thanh thang ở đại lộ West End thuộc Manhattan, có sàn nhà lát gỗ bóng loáng và đồ nội thất bằng gỗ gỗ sang trọng. Và một cô hầu người Đức có nhiệm vụ nấu ăn và trông coi nhà cửa, mặc dù không ai có thể lau sàn nhà sạch như chính tay bác Laura lau. Bác Laura của mẹ không ghét làm việc nhà. Bác xắn tay áo lên, bò nhoài ra mà lau sàn bếp cho tới khi nó sạch bóng. Các bữa ăn được phục vụ lần lượt từng món bởi người hầu gái, trong khi con chỉ việc ngồi đó. Và nếu con ở nhà ấy, con phải xin phép miễn cho việc ăn nếu con không muốn ăn. Gia đình bà bác đó đi nghỉ hè ở bãi biển Rockaway hoặc Ashmere, nơi họ có một căn nhà nhỏ cách biển chỉ khoảng 8 căn nhà. Bất cứ ai là người quan trọng cũng được cho là có một ngôi nhà nghỉ mát ở gần biển. Bác Mary sống ở Grand Concourse thuộc quận Bronx. Bác điều hành một nhà máy thuộc da phục vụ cho việc may áo lông, áo jacket, găng tay, mũ và những đồ may mặc khác. Đó là công ty Hercules Skiving hay còn gọi là Trimming Company. Mẹ đã làm việc trong nhà máy đó, điều khiển một chiếc máy chuyên cắt những chiếc thắt lưng da. Ngoài ra, mẹ còn làm những việc lặt vặt khác cho bác Mary, bất cứ việc gì được sai bảo. Bác là lối thoát để giết thì giờ của mẹ khi mà ngày đối với mẹ quá dài. Rachel, làm việc này đi, khẩn trương lên, Rachel, làm việc đó đi. Nhưng Mary là một phụ nữ hoàn hảo, và vào những năm 30, việc một phụ nữ điều hành cả một nhà máy là một điều phi thường. Bác Mary đã thành lập nhà máy đó từ ý tưởng của riêng mình với sự giúp đỡ của những người bạn là chuyên gia trong lĩnh vực đó. Bác Mary có hai cô con gái, Lois và Enid, đều bằng tầm tuổi mẹ, nhưng họ không phải làm việc trong cửa hàng từ sáng đến tối như mẹ. Họ ở nhà, có người hầu da đen phục vụ, người luôn đảm bảo rằng họ có thửa sô-cô-la, bánh pudding và bánh Yankee Doodle để chén. Mẹ sẽ không bao giờ quên loại bánh đó. Bánh Yankee Doodle là bánh phủ sô-cô-la và có kem ở bên trong. Mẹ thích loại bánh đó lắm, nhưng mẹ không có chiếc nào. Vào những ngày chủ nhật, người hầu giúp Lois và Enid mặc những bộ váy trắng rất đẹp, được may bằng vải cốt tông, và hai chị em họ đứng trước gương trố mắt nhìn nhau như hai ma nơ canh. Người này nói với người kia, "Chị yêu, chị trông thật xinh." "Cảm ơn em yêu." "Chị sẵn sàng đi chưa, chị yêu?" "Tại sao em lại hỏi thế chứ? Tất nhiên chị đã sẵn sàng." Và thế là họ đi xem phim tại rạp chiếu phim ở cuối phố trong sự quan tâm thái quá của người hầu gái. Mẹ đứng đó, nhưng họ thậm chí chẳng thèm hỏi mẹ có muốn đi cùng không. Nếu mẹ muốn đi cùng họ, mẹ phải tự mua vé. Thế nên mẹ ở nhà. Còn biết không, gia đình nhà ngoại, mọi người không nói chuyện nhiều với mẹ đâu. Họ quan tâm đến gia đình mẹ một cách tối thiểu, nhưng họ không bao giờ chuyện trò nhiều với bọn mẹ. Mẹ không cảm thấy được họ yêu thương. Người duy nhất thực sự yêu thương mẹ là Bù Bê, tức là bà ngoại của mẹ. Bù Bê yêu thương mẹ. Bà đã chuyển từ Manhattan đến một căn hộ ở số 1020 phố President ở Brooklyn sau khi ông ngoại của mẹ qua đời. Chỗ đó gần công viên Prospect và bà sống trong một tòa nhà mà mẹ tin là bác của mẹ sở hữu. Bù Bê là một người phụ nữ ấm áp, vui tính, không biết nói tiếng Anh, đầy nhiệt tình sống. Bà có dáng người thấp đậm, nặng nề. Sau khi đến Mỹ một thời gian, bà vẫn đội mái tóc giả mà bà đã sử dụng khi còn ở châu Âu. Mái tóc dài trắng như cước, được chải mượt và được quấn thành búi trên đỉnh đầu. Bà cực kỳ sạch sẽ, sạch lắm. Mẹ muốn nói rằng bà ăn mặc sạch sẽ lắm. Mọi thứ bà mặc đều được giặt sạch và là ủi phẳng phiu. Những chiếc váy vải bông bà mặc ở nhà đều được giặt và là phẳng. Thậm chí cả những chiếc khăn ăn mà bà thay 3 lần một ngày, khi người Do Thái ăn chay, bữa nào họ cũng thay khăn ăn, đều được là phẳng và luôn sạch sẽ. Mẹ không biết là quần áo, mẹ không biết cách làm một chiếc sơ mi cho đến khi mẹ lấy chồng. Mẹ có thể xếp đồ trong cửa hàng, có thể lái chiếc xe bán tải chở đầy hàng hóa, có thể cưa củi, bơm dầu, chặt đá bằng diều phá băng. Nhưng mẹ không biết là quần áo, cũng chẳng biết quản lý việc nhà hay nấu một nồi yến mạch cho gia hồn. Và bây giờ mẹ vẫn vậy. Con ạ, sau khi mẹ kết hôn, cha của con đã bị sốc vì điều đó. Bù Bê bị tiểu đường, phải dùng thuốc insulin mà dì Betsy đưa cho mỗi ngày. Bà là một người theo chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt vì bệnh tiểu đường, vậy nên trong nhà thường có nhiều nho và cam. Những trái cam được để sẵn phòng khi bà bị sốc do tiểu đường. Mẹ được dặn dò phải đưa cho bà một miếng cam nếu điều đó xảy ra. Mẹ luôn lo bà bị sốc và thường rón rén đi vào phòng bà trong khi bà ngủ những giấc ngắn để theo dõi bà thở. Nếu mẹ thấy người bà run hoặc co giật, mẹ đánh thức bà dậy ngay lập tức. "Bù Bê, Bù Bê! Gì thế, gì thế? Bà đang ngủ ạ?" Mẹ chẳng biết phải nói gì. "Ừ, bà đang ngủ, nhưng cháu có thể nói chuyện khi bà ngủ, không sao đâu. Bà cháu mình hãy nói chuyện nào. Có chuyện gì vậy, Rachel?" "Bà lúc nào cũng tốt như vậy đó." Bù Bê là người cho mẹ đi xe điện lần đầu tiên trong đời. Ngày đó, xe điện thường chạy trên tuyến đường Bergen ở Brooklyn. Vé xe điện có giá 5 xu và ghế ngồi là ghế gỗ. Còn có thể ngồi ở phía sau và hưởng không khí ngoài trời trong chuyến đi. Mẹ hay thò đầu ra ngoài thành xe để gió thổi vào mặt, tuyệt lắm. Bất cứ thứ gì di chuyển mẹ đều thích. Mẹ thích tốc độ, tàu hỏa, xe điện, giày trượt ba tanh. Bù Bê thích ngồi trên ghế băng ở đại lộ Eastern Parkway gần nhà của bà để móc mền chăn, áo len, tấm phủ giá treo áo và tán gẫu với những người bạn Do Thái của mình. Tất cả họ đều là những phụ nữ cao tuổi, là người nhập cư đến sống với con cái ở khu đó và nước Mỹ quyến rũ họ. Bù Bê thường nói chuyện bằng tiếng Do Thái với những người bạn, trong khi trước mặt họ là dòng người hối hả đi làm. Những người trẻ ở Mỹ đi bộ quá nhanh, bà nói, kìm móc của bà phát ra những tiếng dịp, dịp trong khi bà nói. Cháu gái tôi đấy, con bé Rachel, bà chỉ tay về phía mẹ. Nó chẳng thể ngồi yên ở nhà, nó muốn đi xe điện cả ngày. Và mấy bà già gật đầu, mỉm cười với mẹ, nói, ừ, nhưng cháu nên ở nhà và nên là một bé gái ngoan, Rachel ạ. Họ là những bà già vui tính. Dì Betsy của mẹ, người trẻ nhất trong mấy chị em gái của bà ngoại con, sống với Bube trong những năm ấy. Dì làm việc cho một cửa hàng bán đồ lót ở khu đông của Manhattan. Giống như các chị của mình, dì Beth rất đẹp. Dì có mái tóc đen dài, đôi mắt đen và dì mặc đẹp, rất thích chăm sóc bản thân. Dì có nhiều bạn và những người bạn của dì thường ghé chơi nói chuyện với mẹ, khiến mẹ cảm thấy mình như người lớn. Họ luôn nói đến việc đi mua sắm ở hiệu Clyde trên phố 14 ở Manhattan để chọn váy với giá hời. Dì Beth còn trẻ và tinh ý, vậy nên khi mẹ đến New York giữa mùa hè nóng 36 độ trong tình trạng đang mang thai, dì Beth biết ngay mẹ có chuyện. Mẹ không nói ra, nhưng dì biết có chuyện gì đó đang xảy ra bởi vì trông mẹ như người mất hồn. Dì liên tục hỏi mẹ, có chuyện gì vậy Rachel, có chuyện gì? Mẹ phải nói cho ai đó biết chuyện, vậy nên cuối cùng không trụ được, mẹ đã kể với dì ấy. Dì Beth không hỏi mẹ thêm bất cứ điều gì nữa. Dì xử lý chuyện đó theo cái cách rất thực tế mà gia đình nhà ngoại của mẹ thường xử lý các việc. Dì gọi vài cuộc điện thoại tìm một bác sĩ ở Manhattan và dẫn mẹ đến phòng khám chữa bệnh của ông ta, nơi họ nạo thai cho mẹ. Đó là trải nghiệm đầy sợ hãi và đau đớn, một phần bởi ông bác sĩ đó không sử dụng thuốc tê. Sau đó mẹ đau đến nỗi không bước đi nổi, vậy nên dì Beth và mẹ ngồi lại trong phòng của bác sĩ và mẹ khóc. Qua làn nước mắt, mẹ xin lỗi dì của mình bởi vì mẹ xấu hổ. Cháu xin lỗi, mẹ nói. Cháu không muốn làm mọi người lo phiền. Được rồi, dì Beth nói. Đừng để chuyện đó xảy ra nữa. Dì chỉ nói vậy thôi. Mẹ luôn biết ơn dì Beth vì chuyện đó. Mặc dù vài năm sau, dì đóng sập cửa trước mặt mẹ, mẹ không bao giờ cảm thấy cay đắng về dì. Dì có cuộc sống riêng của mình và có vô số những nỗi đau phải đối mặt, và suy cho cùng, mẹ không phải là con của dì. Các chị em gái của bà ngoại con quan tâm đến tiền hơn bất cứ điều gì khác, và bất cứ nỗi đau nào nổi lên trong cuộc sống của họ, họ đơn giản gạt nó sang bên lề. Tất cả họ đều cố gắng rất nhiều để trở thành người Mỹ, không biết phải giữ lại những gì và bỏ những gì lại phía sau. Nhưng con biết điều gì xảy ra khi con làm thế rồi đấy. Nếu con đổ nước xuống sàn nhà, nước sẽ luôn tìm thấy chỗ trũng. Hãy tin mẹ. Chương 14. Ông gà. Nhiều tháng sau khi cha dượng tôi mất, mẹ cứ đi lại trong nhà như người mù, lảo đảo đi qua những chuyển động của cuộc sống. Mẹ đem cho tất cả quần áo, những dụng cụ sửa chữa, những chiếc mũ của cha, đem cho hội từ thiện hết. Mẹ gửi chúng tôi đến trường và cố quản lý ngôi nhà bừa bộn, lộn xộn của chúng tôi như trước. Hùng hồn nói về cái này, cái kia, nhưng thực sự lửa đã tắt rồi. Buổi tối mẹ thường ngồi ở bàn bếp đắm chìm trong suy tư. Có lúc, đang nói, mẹ dừng lại giữa chừng và bước đi trong im lặng, lấy tay bưng mặt. Ban đêm, mẹ khóc trong phòng ngủ, mặc dù mẹ luôn giấu những giọt nước mắt không để chúng tôi nhìn thấy. Chiếc xe Pontiac màu vàng lửa của cha đỗ im lìm trước nhà trong nhiều tháng. Những chiếc lá rơi thành đống quanh lốp xe và phân chim rơi đầy trên mui xe. Mẹ sẽ học lái xe. Mẹ hứa, nhưng thay vì học lái xe, mẹ bắt đầu cưỡi chiếc xe đạp của mẹ, học chơi piano, tối nào cũng mồi tập đàn, nhìn chăm chăm vào cuốn sách nhạc, gõ một cách chậm chạp và tỉ mỉ từng nốt nhạc để tạo thành bản nhạc mẹ yêu thích, bản Trong Chúa Jesus Chúng Ta Có Một Người Bạn. Mẹ chơi từng nốt riêng rẽ, như thể giữa chúng không có sự kết nối, và các nốt nhạc vọng khắp nhà, rơi vào những bức tường như những giọt lệ. Tôi không thể chịu đựng nổi khi nghe tiếng đàn của mẹ. Đêm đêm tôi bịt tai lại hoặc đi ra ngoài. Mẹ bận chơi đàn rồi, không ai ngăn cản tôi ra ngoài hết. Điểm của tôi ở trường xuống dốc gần như ngay sau khi cha mất. Khi ấy, tôi đang học tại trường trung học Benjamin Cardozo ở Bayside, thuộc quận Queens. Và mặc dù trước đó, tôi luôn là một học sinh giỏi ở lớp 9, Năm sau đó, tôi đến trường buổi đực buổi cái, gần như bỏ học. Tôi thi trượt tất cả các môn, buổi sáng rời nhà nhưng không đến trường. Giống y như mẹ đã làm nhiều năm trước, tôi bắt đầu cuộc trốn chạy, ngắt kết nối với mẹ mình về mặt cảm xúc. Như thể bằng cách làm như vậy, tôi có thể khiến cho sự đau khổ của mẹ không chạm tới tôi được. Sau nhiều năm chờ đợi, cuối cùng tôi đã là vua trong nhà, là đứa con lớn nhất còn ở nhà, với quyền lực của ông chủ, có thể hành hạ các em của mình như tôi đã từng bị các anh chị lớn quản lý và hành hạ. Nhưng giờ đây, khi thời điểm mong chờ ấy đã đến, tôi lại đi suốt, để khỏi phải ở nhà. Tôi không đi lễ nhà thờ nữa, tránh gặp những người đỡ đầu của mình. Tôi là đứa trẻ đầu tiên trong tòa nhà nơi chúng tôi sống, hút thuốc lá có cần sa. Tôi tham gia một ban nhạc show mang tên Băng Đen ở phía bên kia thành phố, chơi bất cứ nhạc cụ nào tôi có thể kiếm được, kèn saxophone, sáo, guitar bass, tất cả đều là nhạc cụ đi mượn. Chúng tôi chơi những ca khúc của Ku và nhóm The Gang hàng giờ, hút cần sa, uống rượu mạch nha Old English 800 và tập biểu diễn trong tầng hầm của tay trống trong ban nhạc nhiều ngày liền cho tới khi mẹ của anh ta tống cổ chúng tôi đi để rồi lại tìm một chỗ khác để tụ tập. Ban nhạc thu hút được những nhóm thanh thiếu niên hâm mộ, các cô gái mà ở tuổi 14 tôi vẫn sợ chết khiếp, và những người bạn mới, những gã choai choai dễ thương tên là Beanie, Marvin, Chink, Peak và Bucky vừa hút thuốc lá có cần sa, vừa hát nghêu ngao. Oh yes, bạn có thể chơi, bạn ạ, bạn có thể hút thuốc. Tôi và những người bạn mới trộm đồ ở cửa hàng. Chúng tôi phá cửa trộm đồ trong những chiếc xe hơi. Chúng tôi hoạt động trộm cắp trên tuyến đường tàu Conrail Long Island và đột nhập các toa chở hàng, lấy trộm xe đạp, TV, rượu vang. Có lần một viên cảnh sát bắt quả tang chúng tôi đang sục sạo để trộm cắp nhưng không có bằng chứng. Anh ta bắt chúng tôi xếp hàng đứng úp mặt vào một toa chở hàng và khám xét, sau đó dùng dùi cui đánh vào mặt một đứa. Đứa đó cô nói rằng nó không dính líu gì đến bọn tôi. Viên cảnh sát dùng súng ra lệnh cho chúng tôi phải đi vòng quanh sân chất hàng trong khoảng một tiếng đồng hồ, gí súng vào mũi chúng tôi và nói: "Bọn mày là lũ mọi đen cặn bã, tao sẽ bắn chúng mày ngay lập tức." Chúng tôi cứ nghĩ mình sắp toi đời, nhưng rồi anh ta lại để cho chúng tôi đi. Lần đụng đầu với cảnh sát đó không khiến chúng tôi chùn tay. Khi phát hiện ra một toa tàu chứa đầy rượu vang, chúng tôi đã lấy trộm hết thùng này đến thùng khác. Chỗ rượu vang chúng tôi trộm được khiến một nửa số trẻ mới lớn ở St. Albans đi lang thang trong tình trạng say rượu trong nhiều tuần. Cảnh sát cố phá án và một đêm họ bắt được bốn đứa trong nhóm chúng tôi đang chia nhau những hộp rượu vang trộm được ở một con phố cụt. Họ truy đuổi, hai xe tuần tra của cảnh sát với đèn pha ở hai bên, cảnh sát chặn ở đầu, chặn đuôi, động cơ rú ẩm ĩ, lốp xe rít lên trong khi chúng tôi chạy tán loạn vào bãi chứa phế liệu gần đó. Tôi suýt bị tóm. Tôi chạy sau thằng bạn Marvin chậm chạp và không thể chạy tới hàng rào để thoát sang phía bên kia của cái sân nơi những đứa khác đã trốn thoát. Tôi nấp dưới gầm một chiếc xe tải hỏng bị vứt bỏ, nằm im lìm ở bãi phế liệu, trong khi vẫn cầm khư khư một chai rượu vang giá rẻ, có hương vị bạc hà trong tay, cắn chặt răng, suýt vãi đái khi nhìn thấy những đôi giày cảnh sát và ánh đèn pin của họ lia qua lia lại, chỉ cách chân mình vài phân. Ngày hôm sau, tôi uống thật say trong cảm giác nhẹ nhõm vì đã mò về đến nhà. Joe, bạn của tôi, đã đưa tôi về. Về đến nhà, tôi ngã vật ra, rồi đứng dậy, đi tiểu trên đường, ngay trước cửa nhà mình, trước mặt các em gái. Những người cố gắng đưa tôi vào trong nhà, để mẹ không nhìn thấy, rồi gục xuống. Nhiều giờ sau, khi tôi thức dậy, tôi thấy mẹ đang ngồi ở cuối giường với chiếc thắt lưng da trong tay. Mẹ quật tôi không thương tiếc, trong khi những giọt nước mắt tuôn rơi đầm đìa trên khuôn mặt mẹ. Trận đòn đó chẳng có ích gì. Các bạn tôi trở thành gia đình của tôi, còn gia đình của tôi, mẹ tôi trở thành những người tôi sống cùng mà thôi. Tôi đang lẩn tránh và đầy tức giận, nhưng tôi chưa bao giờ thừa nhận điều đó với chính bản thân mình. Sự hỗn loạn có tổ chức mà mẹ đã cần cù kiến tạo để cỗ máy gia đình hoạt động trơn tru đã vỡ vụn khi tha dượng tôi qua đời, mà mẹ thì không có tâm trạng để sửa chữa, khắc phục. Lời nhắn nhủ cuối cùng của cha đã không được đếm xỉa tới khi tôi miễn cho bản thân mọi trách nhiệm và đi suốt thay vì ở nhà nhiều nhất có thể, để tránh những tác động về mặt cảm xúc khi phải chứng kiến mẹ mình đau khổ. Tôi làm như vậy, mẹ càng đau khổ hơn, không có một ai giúp mẹ trông nom và bảo ban lũ em tôi. Thêm vào đó, mẹ không có tiền để thanh toán các hóa đơn sinh hoạt, hóa đơn thanh toán tiền hơi đốt và lò sưởi, hóa đơn tiền điện, hóa đơn điện thoại, gửi từng xu từ khoản lương hưu của cha dượng tôi và lương tháng còm cõi của mẹ, cùng tiền trợ cấp an sinh xã hội cho các anh chị tôi ở các trường cao đẳng và đại học. Dần dần, nhà tôi chìm sâu vào tình trạng kiệt quệ. Tôi phớt lờ thực tế đó. Để kiếm tiền, tôi bán cần sa, kiếm được chút ít ở đường tàu. Lúc cháy túi, tôi bảo thằng bạn tên là Chô đi cướp của một gã con buôn mà chúng tôi biết có nhiều cần sa. Chô có một khẩu súng lục nòng 22 ly, còn tôi mang theo một lưỡi dao cạo mà tôi tìm thấy trong đống đồ cá nhân của cha dượng. Chúng tôi dùng vũ lực để cướp cần sa của gã, và khi gã chống cự, tôi đánh gã. Khi hết tiền, chúng tôi không từ cả việc giật ví của một bà già da đen trên phố Newburgh, khiến bà ta vừa kêu la vừa gào thét trong khi chúng tôi cười hô hố, chạy biến. Chúng tôi trộm được 1,16 đô la và Joe cảm thấy tội nghiệp cho bà già đó, nhất quyết không chịu cướp giật như thế nữa. Vì thế tôi làm một mình, đợi trước lối vào tối om của một hiệu cắt tóc đã đóng cửa khi những người phụ nữ xuống xe buýt, giật ví khỏi những bàn tay giữ chặt trong khi họ thét lên trong sợ hãi và bàng hoàng. Tôi là một đứa du côn, tôi cảm thấy tội nghiệp cho họ. Những tiếng kêu thét của họ cứ dội vào tai tôi trong khi tôi chạy. Tim tôi đập mạnh đến mức tôi tưởng như một hòn gạch đang đập vào ngực mình. Nhưng cảm giác ấy không đủ. Tôi đã bị tê liệt. Tôi cảm thấy mình đang trả thù cái thế giới bất công mà tôi đã phải chịu đựng. Nhưng nếu bạn bắt tôi phải ngồi xuống, hỏi tôi rằng tôi đang nói đến những bất công nào, thì tôi tắc tịt. Tôi giật túi của những bà già theo cái cách ví của mẹ tôi đã bị giật mà tôi đã chứng kiến khi tôi 8 tuổi. Nhưng trong đầu tôi, hai hành động đó không liên quan đến nhau. Tôi vô cảm. Tôi đã làm cho những tình cảm, cảm xúc của mình chết nhạt. Mỗi lần chúng trỗi dậy, tôi lại ấn chúng xuống theo cái cách bạn nhét quần áo vào ngăn kéo tủ và đóng ngăn kéo lại. Cần sa và rượu giúp tôi quên đi đau khổ, và khi cảm giác đau khổ, hối hận tăng lên, tình trạng nghiện ngập của tôi càng trở nên trầm trọng hơn. Tôi ôm nỗi đau đớn trong lòng và giấu kín không cho mẹ biết mình đã trở thành một kẻ du côn. Tôi lấy trộm một tập bảng điểm trắng ở thư viện của trường thay vì để mẹ nhìn thấy bảng điểm tồi tệ khủng khiếp của tôi, với hầu hết những điểm số đã thấp tới mức bằng không bởi vì tôi không đến trường. Đó là một việc phức tạp, đòi hỏi sự khéo léo thực sự, và một người bạn tên là Vincent đã giúp tôi. Nhưng tôi đã sai lầm khi nhờ em gái Cathy của mình điền vào bảng điểm trắng, bởi vì nếu tôi tự điền, mẹ sẽ nhận ra chữ viết của tôi. Thay vì điền vào đó những điểm bình thường, tôi vốn là học sinh đạt toàn điểm A, Cathy viết điểm C vào đó. Mẹ nhìn bảng điểm và nói, James không phải là học sinh nhận điểm C. Mẹ nhấc điện thoại gọi đến trường của tôi và bị một cú sốc nhớ đời. Mẹ không thể phạt tôi, mẹ biết điều đó. Tôi quá lớn, quá khỏe và đã đi quá xa rồi. Mẹ đăng ký cho tôi đi học hè, nhưng tôi không chịu. Các anh của tôi từ trường đại học về, quở mắng tôi, đuổi đánh tôi từ đầu nhà đến cuối nhà. Tôi vẫn chìm trong nghiện ngập và vắng nhà suốt. Cuối cùng mẹ gửi tôi đến ở với chị Jack, người đã chuyển từ Harlem đến Louisville, Kentucky với anh chồng mới của chị. Jack sẽ nện cho mày bẹt mông, mẹ khụt khịt. Tôi nói với mẹ rằng tôi không tin điều đó. Tôi yêu quý chị Jack. Chị là một phụ nữ da đen theo đạo Cơ Đốc, có vóc người nhỏ nhắn, xinh xắn, với khuôn mặt lấm tấm tàn nhang và đôi mắt nâu tinh tường, không bỏ sót bất cứ điều gì. Chị đội mái tóc giả được làm một cách tinh vi, nói giọng địa phương mộc mạc hay rút gọn từ và đẩy âm gió. Thỉnh thoảng chị quấn khăn quanh đầu và làm việc như một đầu bếp, thường thì làm thuê cho người da trắng. Nhưng đằng sau dáng vẻ của một người nội trợ là một người phụ nữ thông minh, biết nhìn xa trông rộng, hiểu tôi hơn tôi hiểu chính bản thân mình. Trước khi chuyển đến Kentucky, Jack đã sống ở Harlem 10 năm, chị thông thuộc phố xá hơn cả tôi. Đến sống với chị Jack trong mùa hè không phải là một hình phạt đối với tôi. Đó là sự tự do ngọt ngào, và tôi ở luôn đó tận 3 mùa hè, liên tục bị đuổi khỏi trường học hè ở thành phố New York để rồi lại bị gửi đi học lại. Jack quá bận không để mắt đến tôi được, hoặc bản thân tôi nghĩ vậy. Chị vừa nuôi con nhỏ, vừa làm đầu bếp toàn thời gian ở một căng tin và có một người chồng ngang tàng. Lần đầu tiên tôi đến nhà chị nói với tôi, mày muốn chơi bời hả? Cứ ra ngoài mà chơi, rồi mày sẽ thấy. Nhưng nếu mày bước chân vào nhà chị cùng với một khẩu súng thì chính chị sẽ bắn mày. Và tôi biết chị sẽ làm như chị nói. Mặc dù miễn cưỡng, chị để tôi đi chỗ này chỗ kia cùng với anh Big Richard, chồng chị, người mà tôi tôn thờ. Anh là một người đàn ông cao gầy, có nước da nâu sẫm, để ria mép, thích đeo kính râm, mặc sơ mi ngắn tay và quần da cá mập, đi giày bóng lộn và luôn ngậm một điếu thuốc đã châm lửa giữa hai hàm răng. Big Richard là một anh chàng trông đầy vẻ lạnh lùng và cá tính, thường giao du với một số nhân vật kháng ngầu ở Louisville, nhưng trong khi nhiều bạn của anh bị đâm chém, bị làm cho tàn tật hoặc bị bắn, Big Richard vẫn lành nguyên chẳng hề hấn gì, bởi vì bộ não phía sau cặp kính râm của anh lúc nào cũng hoạt động với sự tinh nhạy, làm việc như một máy bơm tự động, ngay lập tức nắm bắt thông tin về bất cứ tình huống nào. Anh có thể ngửi thấy mùi của nguy hiểm ngay khi vừa bước chân vào một câu lạc bộ đêm và chuồn ngay lập tức. Ở đó chắc chắn sắp có người bị bắn, anh nói, và chắc chắn ngày hôm sau bạn sẽ nghe được tin có người đã bị bắn ở câu lạc bộ ấy. Big Richard làm việc tại nhà máy sản xuất thuốc lá Brown & Williamson, nhưng cả ngày lẫn đêm trước khi vào ca, anh và tôi tụ tập với đám bạn của anh tại quán Corner thuộc cửa hàng Vermont Liquors nằm giữa phố 34 và đại lộ Vermont ở phía tây thành phố. Ba mùa hè tiêu thời gian ở quán Vermont Liquor cùng với Big Richard thực sự là một khóa giáo dục kiến thức đường phố đối với tôi. Những người đàn ông tại quán Corner là những người lao động gốc miền Nam, những thợ mộc, thợ sơn, những kẻ say xỉn, những tội phạm lừa đảo, những người phục vụ lâu năm trong lực lượng bảo vệ khu vực kho vàng Fort Knox đã nghỉ hưu, những công nhân của nhà máy sản xuất thuốc lá Brown & Williamson và một số kẻ trộm cắp vặt. Họ là những gã đàn ông to lớn, cơ bắp, có hàm răng trắng và cánh tay chắc nịch, mặc quần áo lao động hoặc áo may ô, mặc quần vải thô, đi giày lao động. Họ hút thuốc Pall Malls và Territon không đầu lọc, lái những chiếc xe cỡ lớn, Electra 225, Cadillac, Oldsmobile. Họ thích phụ nữ đẹp, rượu whisky ngon, thích chơi xúc xắc và thích giải đấu bóng mềm ở địa phương. Một giải đấu thể thao mà trong đó họ ra sân trong một đội gồm những gã đàn ông có khả năng uống rượu bẩm sinh. Họ thi đấu với những đội khác cũng gồm toàn những cầu thủ có khả năng uống rượu bẩm sinh và mặc dù thỉnh thoảng một trận ẩu đả vẫn xảy ra, hiếm khi họ để nó leo thang thành một cuộc đấu súng. Những người đàn ông ở quán Corner là những người có khả năng uống rượu không thể xem thường, với chuẩn mực riêng về đạo đức. Lời của một người đàn ông là bản sao kèo của anh ta, và bạn không bao giờ xúc phạm người phụ nữ của bất cứ ai. Bạn không được uống cùng một chai rượu với một người đàn ông thú nhận đã làm tình bằng miệng với đàn bà. Bạn không bao giờ đấm con xúc xắc trong khi chơi xúc xắc. Và nếu bạn đã rút súng ra, điều mà bạn không nên làm thì bạn nên sử dụng nó trước khi nó được sử dụng để nhằm vào bạn. Những người đàn ông đó được gọi bằng những cái tên như Đỏ, Rồi Nóng, James Một Tay và Ông Gà, một người đàn ông lớn tuổi uống rượu như uống nước lã mà tôi rất thích. Ông Gà là một người đàn ông có dáng người nhỏ bé, có nước da màu đồng hun, khuôn mặt đầy nếp nhăn và đôi mắt biết cười. Ông đội chiếc mũ tai bèo cũ dường như che cả khuôn mặt và chiếc quần vải len có kẻ sọc để lộ hai phân tất, ba phần cổ chân. Người ông lúc nào cũng đượm mùi rượu bia, nhưng lúc nào ông cũng có một túi quần đầy kẹo để chia cho những đứa trẻ ông gặp ở quán rượu, những đứa trẻ thuộc đủ mọi chủng tộc, đứa có cùng màu da với ông, đứa không. Bạn có thể nhìn thấy ông đang đi đến cái quán đó từ khoảng cách khá xa, không biết từ đâu xuất hiện như một thiên thần. Cái bóng của ông dường như vừa mới đội đất lên trong màn hơi nước, mặc dù thật sự ông đi ra từ một trong những ngôi nhà siêu vẹo nằm ở bên đường cách quán rượu đó nửa dặm. Ông đi liêu xiêu đến phố 34 như một con chim bay lạc bầy. Đôi bàn tay ông xòe ra bên hông như thể ông đang bay thật. Vẫy những chiếc xe hơi bấm còi nhằm vào ông và đến quán Corner lúc 2 giờ chiều, say mềm. Ông yên vị trong cái quán đó như thể nó là văn phòng của ông, ngồi chiếm trệ trên một cái thùng gỗ trước quầy rượu và uống cho đến khi hết rượu hoặc hết tiền. Cho đến khi ông lảo đảo đứng dậy bước đi, say không còn thấy đường, cười trước một triết lý ngớ ngẩn nào đó mà ông vừa mới nghĩ ra. Ông Gà là một người tử tế. Khi say, ông hoàn toàn không biết gì, nhưng khi tỉnh, ông là một trong những triết gia hàng đầu của quán Corner. Ông ngồi trên cái thùng gỗ như vua Tút của Ai Cập cổ đại, khoanh tay, đầu lắc lư, nhìn dòng người xe qua lại, bình luận về cuộc sống, về tự do và việc theo đuổi hạnh phúc, tiền bạc, rượu. Đừng đánh đồng rượu ngô với loại rượu vang rẻ tiền, đừng bao giờ. Và phụ nữ, đừng làm tình với phụ nữ khi cô ta đang có kinh nguyệt. Ông gà tươi cười gọi những người da trắng là ông Charlie hoặc Chuck. Ông Charlie có cái tên đó, một hôm ông gà giải thích, từ những người say rượu. Khi say vừa vừa, cậu gọi ông ta như thế này này, Charlie, ông giả vờ nôn. Nhưng khi cậu say mềm, cậu gọi ông ta là Chuck như thế này này, chú, chú, chú, chú, chú, ông giả vờ nôn thốc nôn tháo. Thế còn cái tên Ralph thì sao ạ? Tôi hỏi, biết thừa khi gã nào đó nôn, chúng tôi đều gọi nôn là Ralphing, ít nhất ở New York chúng tôi gọi như vậy. Quên xử Ralph đi, gã đó không tính, tính ông Charlie thôi. Nào, mua bia cho tôi đi. Cánh đàn ông ở quán Corner dường như không quan tâm đến ông Charlie. Lần họ đến gần ông ta nhất là khi cảnh sát đi tuần qua đó, thỉnh thoảng dừng lại hỏi mọi người có nhìn thấy một người nào đó không. Hỏi như thế, cảnh sát gặp phải sự im lặng đầy kiên quyết hoặc chỉ nhận được những câu nói đùa, những tiếng cười suông. Cánh đàn ông ở đó dường như không sợ hoặc không ưa cảnh sát. Cuộc sống của họ dường như hoàn toàn không bao gồm đàn ông da trắng. Tôi thích điều đó. Thế giới của họ là ốc đảo, tách biệt với thế giới thực mà tôi đang trốn khỏi. Họ gọi tôi là dân New York và để tôi ngồi đó cả ngày tập thổi sáo, muốn hút bao nhiêu cần sa tùy thích. Tôi bước sang tuổi 15 ở quán Corner nhưng làm như mình đã 25 tuổi mà chẳng ai ở đó thấy phiền. Ở đó tôi có thể lẩn trốn, không ai biết tôi hết, không ai biết quá khứ của tôi, không ai biết người mẹ da trắng của tôi, không ai biết người cha đã qua đời của tôi, không ai biết gì hết, thật tuyệt. Các vấn đề của tôi dường như ở xa tít, xa tắp. Một trong những người bạn tốt của Big Richard là Pike, một người đàn ông da đen, để ria mép và rất dễ gần. Tôi cùng Pike đi ăn trộm một vài bình ắc quy ô tô cho tới khi có người nhìn thấy chúng tôi trước cửa nhà họ giữa đêm khuya, bật đèn pin chiếu thẳng vào chúng tôi. Nhóc, không cần phải làm việc này đâu, Pike vừa thở hổn hển vừa nói khi chúng tôi đã chạy thoát. Sau lần đó, anh không để tôi chạy với anh nữa. Giống như hầu hết những người đàn ông ở quán Corner, anh trông nom bảo vệ tôi. Khi tôi phản đối, bảo rằng tôi cần tiền, anh nói, đừng lo, anh sẽ kiếm việc làm ở nhà máy phân bón cho nhóc, sẽ kiếm đủ tiền nhóc muốn. Nhà máy phân bón là gì ạ? Tôi hỏi. Là nơi người ta sản xuất những cục phân bón. Anh giải thích khi một buổi trưa, trong khi anh, Big Richard và tôi ngồi trên xe hơi của anh đi chơi loanh quanh. Big Richard vừa ngậm thuốc lá, vừa lái xe với tốc độ chóng mặt, nghe nói thế, liền nhìn ra ngoài cửa sổ để khỏi bật cười. Em muốn có việc làm, tôi nói, em sẽ làm gì ở đó? Nhóc ngồi trong một chiếc ghế to tướng và những cục phân trôi đến theo dòng nước chảy dài, và nhóc chỉ việc nhặt cục to ra cục to, cục nhỏ để vào với cục nhỏ. Bằng cách nào ạ? Họ có dụng cụ cho nhóc sử dụng, hoặc nhóc có thể nhặt bằng tay, làm thế nào cũng được, điều đó không quan trọng. Việc đó kiếm ra tiền đấy nhóc ạ. Nhóc có muốn đi làm hay không hả? Em muốn có việc làm, hãy đưa em đến đó đi. Cuối cùng, tôi đã có được việc làm thực sự, việc bơm xăng ở một trạm xăng cách quán Corner khoảng 1 dặm. Người quản lý trạm xăng tên là Herman, một người đàn ông da đen to lớn, vạm vỡ, có khuôn ngực rộng, keo kiệt. Ngày đầu tiên tôi làm việc ở đó, người thợ sửa xe của trạm xăng, một anh chàng gốc Phi có nước da khá sáng màu, nói với tôi. Đừng có làm Herman tức giận, ông ta đã đánh gục 2 gã đàn ông rồi đấy. Tôi không hỏi bất cứ điều gì về 2 người đàn ông đó, chỉ cố đảm bảo rằng mình không phải là người thứ ba. Bởi vì Herman là một gã to lớn, buồn xỉn hay cáu bẩn, dễ tức giận, sẵn sàng thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Mỗi tối, ngày trước giờ đóng cửa, hắn đưa cho tôi một cái xô chứa đầy xăng và một cái chổi lau nhà và nói, lau sạch cái sàn chết tiệt này đi và đừng có hút thuốc trong khi mày làm việc đó. Sau đó, hắn đứng ngay ở ngoài cửa hút thuốc phì phèo, theo dõi tôi lau toàn bộ cái sàn của trạm xăng. Trong thời gian tôi làm việc ở đó, không một ai dám hoạt động trộm cướp tại trạm xăng và chẳng khách hàng nào có thể lừa gạt hay giở trò gian lận với hắn. Việc của tôi là bơm xăng, vá và thay lốp xe, và cố gắng để không gặp rắc rối với Herman, việc mà ít nhiều tôi làm được. Nhưng tôi đã đấm nhau với một trong những gã bạn của hắn, một gã đồng tính trơ trẽn đã quấy rối tôi. Biết đâu đấy, có thể gã đó quấy rối tôi là do khuôn mặt tôi giống con gái và chất giọng New York của tôi. Nhưng một buổi trưa, gã nổi hứng với tôi và tôi đã đấm thẳng vào mặt gã mấy quả liền trước khi hắn chui xuống dưới ghế xe của hắn để lấy khẩu súng lục ra và đuổi tôi chạy quanh trạm xăng. Sự việc gây náo động và Herman đuổi việc tôi ngay tấp lự. Tôi rút lui về quán Connor, lập kế hoạch báo thù và tìm kiếm sự khôn ngoan từ ông gà. Ông gà tỉnh táo hơn, có lời khuyên cho tôi, một lời khuyên chỉ vỏn vẹn ba từ. Quên nó đi, ông nói. Cháu không thể quên chuyện đó được. Nếu lúc đó cháu có súng thì cháu đã bắn chết hắn rồi, tôi nói. Ông gà cười khủng khục. Cậu chẳng có tí thông minh sáng suốt nào hết, ông nói. Thế cậu muốn ngồi tù vì hắn à? Thì ra vì thế mà cậu lởn vởn ở cái xó này cơ đấy. Đó là những gì cậu muốn cho bản thân ư? Bởi vì nếu cậu làm thế thì cậu sẽ đạt được mục đích, sẽ ngồi tù. Vậy thì làm đi. Cháu là một đứa thông minh, tôi nói. Cháu không phải nhận cái kết cục đó. Không ai biết thực sự cháu thông minh như thế nào, ông gà ạ. Nhưng cháu thông minh. Chẳng ai quan tâm đâu, ông gà đáp lại. Tất cả mọi người ở cái xó này đều thông minh cả. Cậu không thông minh hơn bất cứ ai ở đây đâu. Nếu cậu thông minh đến thế, thì tại sao cậu lại tới đây mỗi mùa hè nhỉ? Tất cả là vì chuyện đi học chứ gì? Cậu nghĩ nếu cậu bỏ học, thì ai đó sẽ van xin cậu quay lại trường chứ gì? Không đâu, người ta không van xin cậu trở lại trường đâu. Nếu họ van xin cậu, thì cậu cảm thấy mình thật đặc biệt. Cậu là ai chứ? Cậu chẳng là ai cả. Nếu cậu muốn bỏ học, muốn bắn người, muốn la cà ở cái xó này cả đời thì cứ việc. Cuộc sống của cậu là của cậu mà. Tôi chưa bao giờ nghe ông gà nói một cách gay gắt như thế. Và ngay lúc đó, những gì ông nói thực sự không tác động đến tôi. Tôi tự nhủ, ông ta say rượu ấy mà. Và tiếp tục các cuộc phiêu lưu của mình. Tuy nhiên, không lâu sau đó, Mike, một gã thanh niên cao hơn 1m8, dễ gần, hài hước và là người đã luôn khích lệ tôi bỏ cuộc sống la cà ngoài đường, đã có một cuộc cãi vã ngay tại quán Corner với bạn gái của anh, cô nàng Mustang da đen xinh xắn, điệu đà, có cặp hông nở nang và dáng đi lắc hông rất láu cá. Khi cuộc cãi vã trở nên gay gắt, Mike tát Mustang mạch đến nỗi tôi muốn nhảy vào can thiệp, nhưng ông gà ngăn tôi lại. Hãy để mặc họ, anh chàng New York, ông rít lên. Đó là chuyện giữa cậu ta và người đàn bà của cậu ta. Đừng bao giờ xen vào giữa một người đàn ông và người đàn bà của anh ta. Mustang rời khỏi quán bằng xe riêng, khởi động xe theo kiểu đốt lốp và dọa sẽ dẫn bạn trai mới đến giết Mike. Quán Corner ngay lập tức sạch bóng người. Chẳng gì có thể khiến mọi người chuồn về nhà nhanh bằng một lời đe dọa đấu súng. Ngày hôm sau, Big Richard cho tôi một lời khuyên thẳng thắn. Hãy tránh xa quán Corner, nhưng tôi vẫn cứ mò đến đó và chăm chú quan sát khi Mike xuất hiện vào buổi trưa bằng chiếc Buick to đùng, ồn ào của anh ta, mở đĩa của Marvin Gaye trên máy nghe nhạc tám rãnh. Anh ta tắt động cơ, vừa nhảy ra khỏi xe vừa huýt sáo, làm ra vẻ chẳng có chuyện gì xảy ra, cứ như thể đó chỉ là một ngày bình thường mà thôi. Anh ta đi vòng ra phía sau xe, mở cốp, thong thả lấy từ trong đó ra một chiếc ghế ngồi hóng mát, một chiếc khăn tắm và một khẩu súng ngắn hai nòng. Mike đặt chiếc ghế trên bãi cỏ trước quán và ngồi xuống đó. Anh ta đặt một chai rượu whisky của Scotland ở một bên, một chai rượu vang Bones Farm Strawberry ở bên kia, để khẩu súng trong lòng và phủ chiếc khăn tắm lên trên. Mình ngồi ở đây thôi, vừa uống rượu, vừa rung đùi và đợi hắn, anh ta bình thản nói. Anh ta ngồi đó rung đùi, uống rượu suốt hai ngày liền, trong khi những người đàn ông rón rén đi lại xung quanh, nhìn ra đường và liếc chộp anh ta. Chẳng thấy mặt mũi tăm hơi gã bạn trai mới của Mustang đâu cả. Tuần sau đó, Mike và Mustang xuất hiện tại quán Corner, đi cùng nhau, tay trong tay, vừa đi vừa ôm hôn nhau. Đó là lý do tại sao tôi không bao giờ cãi nhau với đàn bà, ông gà nói. Cãi vã với đàn bà chẳng giải quyết được gì, nó chỉ tổ làm trò cười cho thiên hạ thôi. Nhưng không lâu sau đó, chính ông lại cãi nhau với một người đàn bà. Họ cãi nhau vào buổi sáng và ông bỏ đi, cho qua chuyện đó. Thế rồi người đàn bà ấy đến quầy rượu, dùng dao đâm ông trong khi ông đang đợi mua bia. Ông ho mấy tiếng rồi ngã vật ra sàn, tắt thở. nghiệp. Sau khi phá thai, mẹ viết thư cho Tate nói rằng mẹ không muốn quay trở về Suffolk nữa. Năm 1936, mẹ xin vào trường trung học thương mại dành cho nữ sinh ở phố Bergen. Phố ấy ngay gần nơi Bu Bê sống, nhưng chương trình học nặng quá và mẹ phải học rất vất vả trong năm đầu tiên. Tối nào cũng đánh vật với môn đại số đến khuya rồi ngủ thiếp đi trên ghế dài của Bu Bê. Trường nữ sinh ấy tiến bộ hơn trường ở Suffolk nhiều và mẹ sẽ chẳng bao giờ tốt nghiệp đúng thời hạn. Vậy nên sau khi năm học kết thúc, mẹ trở về Virginia để học hết trung học. Khi mẹ trở về Suffolk, điều đầu tiên mẹ nói với Peter là "Chúng ta không thể gặp nhau được nữa, đừng tìm gặp em." Peter nói "Anh sẽ đợi em, anh vẫn yêu em" và mẹ dao động bởi vì mẹ vẫn còn yêu Peter nhiều lắm. Không lâu sau đó, một hôm mẹ đang ở sau quầy hàng thì hai người phụ nữ da đen bước vào. Mẹ nghe thấy họ nói về Peter. Một người nói, đúng vậy, cậu ta sắp cưới rồi. Mẹ suýt ngã ngửa. Tate đang đứng ngay bên cạnh mẹ, vậy nên mẹ phải chộp lấy cái rẻ lau và bắt đầu lau bàn quầy, mon men đến gần họ nghe trộm. Quả thực, mẹ nhoài người trên mặt bàn quầy để nghe họ nói. Đúng vậy đấy, người kia nói, cậu ta làm cô gái đó có chửa rồi. Người đó nói tên một cô gái da đen sống ở khu dân cư phía sau cửa hàng nhà mẹ. Ngay lập tức, mẹ đi tìm Peter. Có ai biết chuyện của bọn mẹ hay không, mẹ mặc kệ. Mẹ điên đến mức, mẹ đi thẳng ra đường đến nhà Peter giữa ban ngày ban mặt và gọi anh ta ra. Hãy nói cho em biết sự thật, mẹ nói. Peter thú nhận điều đó. Họ bắt anh cưới cô ấy, anh ta nói, gia đình anh bắt anh phải cưới. Anh đã làm cho cô ta có thai? Ừ. Mẹ choáng váng. Mẹ nói với Peter rằng mẹ không muốn gặp anh ta nữa và đi thẳng qua khu dân cư da đen về cửa hàng, lên gác khóc nức nở bởi vì mẹ vẫn còn yêu Peter. Mẹ đã phải vượt qua thử thách đó một mình, vậy mà anh ta ở đây lại bận hẹn hò với người khác. Cái thực tế Peter là người da đen và cô gái mà anh ta sắp cưới là người da đen khiến mẹ thậm chí còn đau đớn hơn. Nếu cuộc đời này công bằng thì mẹ nghĩ mẹ sẽ kết hôn với Peter đấy. Nhưng ở Virginia, chuyện đó chẳng thể xảy ra. Vào năm 1937 thì chuyện đó không thể, không thể. Ngay lúc đó, mẹ quyết định sẽ đi khỏi Suffolk mãi mãi. Mẹ mới 17 tuổi, đang học năm cuối của trường trung học và lần đầu tiên trong đời bắt đầu có chủ kiến. Không có cuộc sống nào cho mẹ ở Suffolk. Mẹ lên kế hoạch tới New York. Nhưng con thấy đấy, mẹ còn có ma me ở đó. Mẹ là đôi mắt, đôi tai của ma me. Bà ngoại của con không biết nói tiếng Anh và mẹ phải phiên dịch cho bà, phải trông nom bà bởi vì Tate chẳng hề quan tâm đến bà. Bệnh đau dạ dày bắt đầu hành hạ bà và bà thường bị xỉu đi vào giữa trưa. Tate không quan tâm. Ông thuê một phụ nữ da đen trông nom ma me và người đó quan tâm đến ma me hơn cả ông. Bà ấy nghĩ tiền ông dùng để chăm sóc vợ mình như vậy là đủ và điều đó đền bù cho việc ông không yêu bà. Nhưng một người vợ muốn có tình yêu. Bà là một người vợ Do Thái tốt, nhưng cuộc hôn nhân của ông bà bắt đầu tan vỡ bởi vì ông không quan tâm đến bà. Đó là lý do tại sao mẹ biết mẹ sẽ bỏ nhà đi. Mẹ sẽ không phải trói buộc mình trong một cuộc hôn nhân sắp đặt như ông bà. Nếu buộc phải như vậy, mẹ thà chết còn hơn. Và quả thật, mẹ bị coi như đã chết bởi vì khi mẹ bỏ nhà đi, mẹ đã mất cả mẹ đẻ lẫn em gái. Các học sinh ở trường trung học của mẹ rất phấn khởi, cười khúc khích khi nói đến buổi khiêu vũ, lễ tốt nghiệp và những kế hoạch cho tương lai. Nhưng mẹ sẽ đi New York nên mẹ không có kế hoạch tham dự những sự kiện đó. Chẳng ai rủ mẹ đến buổi khiêu vũ, nhưng Francis cứ nài nỉ. Đi dự lễ tốt nghiệp nhé Ruth, chúng mình sẽ cùng đến dự lễ tốt nghiệp nhé. Mẹ không hề nói cho Francis biết mẹ đang phải trải qua chuyện gì. Mẹ không kể cho cô ấy nghe về Peter và chuyện mẹ phá thai ở New York. Cô ấy biết cuộc sống gia đình của mẹ không hoàn hảo, nhưng cô ấy không phải loại người hay tọc mạch. Cô ấy thuộc tuýp người chỉ lặng lẽ cho đi. Vậy nên mẹ quyết định đến dự lễ tốt nghiệp vì Francis, vì cô ấy là người bạn tốt nhất của mẹ và mẹ sẽ làm bất cứ điều gì vì cô ấy. Vào ngày lễ tốt nghiệp ở trường trung học Suffolk, các học sinh năm cuối đội mũ, mặc áo choàng, đứng xếp hàng ở bên ngoài cổng trường và diễu hành đến nhà thờ Tin Lành để làm lễ. Họ gọi đó là lễ tốt nghiệp tú tài, đại loại thế. Mẹ hỏi xin Tate tiền để mua mũ và áo choàng cho lễ tốt nghiệp. Khi ông nghe nói mẹ và các bạn học sẽ diễu hành đến nhà thờ Tin Lành, ông tuyên bố, không, quên đi, mày sẽ không diễu đến cái nhà thờ ngoại đạo đó. Ông kiên quyết phản đối việc ấy. Con biết đấy, ông bà ngoại của con thuộc lớp người châu Âu lạc hậu trong cách nghĩ, vì thế ông phản ứng như vậy không có gì là lạ. Nếu con mời một nhân viên xã hội đến nhà nói chuyện với ông bà thì chẳng khác nào nói với bức tường. Họ bị mắc kẹt trong cách nghĩ của chính mình, không có cách nào có thể khiến họ thay đổi. Ông vẫn là cha của mẹ và mẹ vẫn còn là một đứa trẻ mới lớn sống trong nhà của ông và ông có thể rút dây thắt lưng đánh mẹ bất cứ lúc nào ông muốn. Vậy mẹ có thể làm gì chứ? Ông không quan tâm đến lễ tốt nghiệp của mẹ. Điều khiến ông lo lắng hơn là mẹ không có triển vọng hôn nhân. Ông bắt đầu cho mẹ đi theo ông đến Portsmouth và Norfolk lảng vảng quanh các cửa hàng, các đại lý bán hàng, giới thiệu mẹ với các nhà buôn và con trai của họ. Cứ như thể ông nói với người ta, đây, con gái tôi đã được bày lên kệ rồi đây, anh nghĩ thế nào? Thỉnh thoảng ông thu xếp cho mẹ đi một mình, tự lái xe hoặc mẹ và đi cùng đi. Hai chị em mẹ chất đầy hàng lên thùng xe và lái xe từ các kho hàng qua vùng Dismal, đi quanh khu vực Portsmouth và Norfolk. Người ta nói với bọn mẹ, cẩn thận với phố đèn đỏ ở Norfolk nhé. Và bọn mẹ cứ đi quanh Norfolk để tránh đèn đỏ giao thông. Mẹ giận ta tê về việc dự lễ tốt nghiệp vậy nên mẹ và ông không nói chuyện với nhau một thời gian. Nhưng rồi cũng đến lúc ông cần mẹ giúp trông cửa hàng bởi vì Sam đã bỏ nhà đi, còn ma mê thì không được khỏe. Dạ dày của bà hành hạ bà đến mức bà cúi gặp người vì đau đớn. Bà được đưa đến bác sĩ của thị trấn và ông ấy nói thế này, thế nọ. Ông ta nhắc đến một loại phẫu thuật mà bản thân không có khả năng thực hiện. Ông ta là một ông già đê tiện. Một lần mẹ đến đó thấy ông ta tươi hơn hớn, sờ soạn mẹ và nói những lời dâm ô, vậy nên mẹ không bao giờ đến chỗ ông ta nữa. Tất nhiên mẹ không kể với ai chuyện ấy, nhưng ông ta nhìn ma me và nói ông ta không biết bà bị làm sao. Tate và mẹ bất đồng xung quanh chuyện mua mũ và áo cho lễ tốt nghiệp trong một thời gian dài, cho đến khi mẹ phát điên đến mức mẹ nói ra kế hoạch đi New York sau khi tốt nghiệp. Con sẽ đi New York, mẹ nói với ông, con sẽ đi khỏi đây. Ông khệnh khoảng bước ra khỏi nhà, vừa đi vừa chửi thề. Vài phút sau, ma mê đi theo ông ra ngoài nói chuyện với ông. Dạo đó, ông bà hiếm khi nói chuyện với nhau. Và ngày hôm sau, ông đi đến chỗ mẹ, đưa tiền cho mẹ mua mũ và áo choàng. Mày có thể tham gia diễu hành, ông nói, nhưng mày không được bước vào cái nhà thờ đó. Mày không được phép. Con sẽ dự lễ tốt nghiệp, tôi nói. Hãy tôn trọng cha mẹ mày, ông nói. Đừng có vi phạm luật kinh thánh, đừng có bước chân vào cái nhà thờ ngoại đạo đó, ông nói. Nhưng mẹ đã quyết định rồi. Vào ngày lễ tốt nghiệp, Didi và mẹ mở cửa hàng, bay thịt, xếp rau quả ra và làm việc ở sau quầy hàng cho đến giờ mẹ phải đi. Tất nhiên ông bà ngoại của con không đi dự lễ tốt nghiệp ngoại đạo đó. Vậy nên mẹ mặc áo choàng, đội mũ và đi bộ qua 6 dãy phố đến trường trung học Suffolk một mình và đợi Francis ở bãi đỗ xe. Francis đến muộn khiến các sinh viên khác và phụ huynh của họ cứ tròn mắt nhìn mẹ đứng đó một mình. Đúng lúc mẹ sắp sửa quay gót định chạy về nhà thì cô ấy đến. Mẹ nói với Francis, Francis này, tớ không chắc tớ có thể vào trong nhà thờ đâu. Cô ấy nói, tớ hiểu, Ruth ạ. Vậy thì tớ sẽ tốt nghiệp một mình, bởi vì tớ không muốn tốt nghiệp bên cạnh bất cứ ai khác ngoài cậu. Mẹ cảm thấy mẹ không thể để điều đó xảy ra, vậy nên mẹ nói, vậy thì tớ có thể vào, đi nào. Bọn mẹ chụp một kiểu ảnh, đội mũ, mặc áo choàng và bước vào hàng, sánh bước bên nhau. Bọn mẹ diễu qua sân trường, đi vào phố chính, chậm chậm tiến đến lối vào nhà thờ. Khi bọn mẹ đến nhà thờ, mẹ bắt đầu run rẩy, toát mồ hôi và trước khi đặt chân đến cửa nhà thờ, mẹ bước ra khỏi hàng. Mẹ không thể làm được, mẹ không thể bước vào bên trong nhà thờ đó được. Trong trái tim mình, mẹ vẫn là người Do Thái. Trong đời mẹ đã làm một số việc sai trái, nhưng mẹ vẫn là con của cha mẹ mình. Mẹ quay đi, nhưng Francis đã kịp nhìn thấy những giọt nước mắt của mẹ. Cô ấy bước ra khỏi hàng, nhưng mẹ phẩy tay, ra hiệu cho cô ấy hãy tiếp tục đi vào. Francis, cậu vào đi, mẹ nói, đừng bỏ lỡ lễ tốt nghiệp vì tớ. Francis đi vào trong nhà thờ. Francis phải gạt nước mắt mà đi, nhưng cô ấy đã quay trở lại hàng, đi dự lễ tốt nghiệp mà không có mẹ. Và trong suốt buổi lễ tốt nghiệp, cô ấy ngồi bên cạnh một chiếc ghế trống, chỗ của mẹ. Mẹ đi bộ về nhà trong chiếc áo choàng, vừa đi vừa khóc sụt sịt và ngay ngày hôm sau, mẹ bắt xe buýt Greyhound đi New York.